Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng vẫn cố nghiến răng, dựa vào cái gương, vào hai viên gạch đã có sẵn, tay ôm con gà, tay dọi đèn pin vào gương, đưa mắt con gà hướng thẳng vào ánh sáng phản chiếu trong gương. Kỳ lạ thay, con gà gáy to lên mấy tiếng giữa đêm khuya thanh vắng. Con quỷ một giò đang cười đắc thắng bỗng khựng lại, nhìn ra phía sau. Lập tức nhanh như cắt, thằng Lai rút con dao thịt chó đang dắt ở sau lưng bật dậy cắm thẳng vào đầu con quỷ. Con quỷ rít lên đau đớn, thằng Lai cũng đã kiệt sức khuỵu xuống dưới đất. Cậu học trò lại tiếp tục báo hiệu lần thứ hai. Tôi và thằng An không ngần ngại làm đúng như những gì mà nó đã dặn. Con quỷ bị tạt máu chó mực lăn ra giãy đành đạch. Từ trên người nó, những chỗ dính máu bốc khói xanh nghi ngút. Nó rít lên những tiếng gào thét lạnh người. Con mèo đen liên tục kêu lên, từng tiếng kêu như từ cõi âm vọng về. Con quỷ đau đớn định chạy về hướng con mèo. Tôi và thằng An đã xốc thằng Lai về phía gần bàn tế. Thằng Lai lấy lá bùa ra lẩm nhẩm rồi buông tay. Lá bùa không gió tự nhiên bay thẳng về hướng con quỷ. Con quỷ một giò đang đến gần lá cờ đen rú lên đau đớn, bởi vì dưới chân của nó bây giờ là hình chữ thập đang phát sáng. Lá bùa lao thẳng vào con quỷ, bốc cháy thành một vệt sáng màu vàng, nhốt con quỷ vào trong cái cột cờ đen. Con quỷ một giò vùng vẫy nhưng không tài nào dãy ra được. Bốn cây cờ ở xung quanh rung lên bần bật. Thằng Lai đưa tay bắt quyết, hô to: "Khóa trận!" Các cây cờ bỗng đứng im lại. Thằng Lai hai tay cầm đèn dầu đi xuống, đứng trước mặt con quỷ, hỏi nhỏ giọng, bởi vì giờ này nó đã yên tâm. Con quỷ không thể thoát khỏi trận thiên ấn quỷ môn vương được. Kết thúc rồi. Sao ông biết thua mà vẫn cố? Ông biết có trận bẫy thiên ấn mà còn muốn lao vào sao? Tôi đã được nghe thiên binh kể về quá khứ của ông. Tôi biết ông mang nỗi uất ức. Mặt trời còn 2 tiếng nữa là hừng đông. Ông hãy trả lời nhanh đi, không thì không kịp đâu. Con quỷ cúi gằm mặt, nó cất giọng bất cần: "Tao chán cảnh là tay sai cho loài người rồi. Tao đừng có ác đâu, chỉ là lũ thầy phép bắt tao phải ác. Tao muốn kết thúc. Có bản lĩnh thì mày giết tao đi, giết tao đi, giải thoát cho tao đi. Nhưng mà mày phải nhớ, mọi thứ chưa kết thúc đâu, vì còn một lão quỷ vẫn ở trong khu rừng đó. Tao không về được, rồi đến mày cũng không yên thân đâu. Thiên tướng quân ạ." Con quỷ ngẩng lên, dường như nó không hề sợ hãi trước đại trận thiên ấn. Thằng Lai vẫn đứng đó, nói giọng nhỏ nhẹ: "Tôi biết ông bị chính cha mình móc ra từ trong bụng mẹ khi mới có 6 tháng để luyện bùa ma xó. Nhưng lúc cha ông đấu phép với một thầy mo khác, linh hồn đã bị thua, bị kiếm pháp của lão chém đứt một chân, phong ấn vào cái gốc cây đó. Cha ông không quan tâm, cho rằng tại ông mà lão ta thua, ông là đồ phế thải nên mặc kệ ông. Nhưng không ai ngờ một ngày ở lão ta lại được chính đứa cháu của kẻ phong ấn khai phép. Chính là lão thầy mò đã lệnh cho ông đến đây, đúng không? Tôi đã sai thiên binh đi theo và biết hết rồi. Tôi khuyên ông đừng lún sâu nữa, hãy về tu tập dưới trướng của tôi, cùng tôi hành thiện để giải nghiệp của mình. Còn lão quỷ kia, nếu có đấu, tôi sẽ cùng bên cạnh ông để chiến đấu." Con quỷ một giò đang bị trói chặt vào cây cờ đen bỗng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng thằng Lai, nói bằng giọng rầu rĩ: "Ta đã là quỷ, đã hại nhiều người, người còn đùa cợt ta sao? Ai cho ta quay đầu đây? Ai sẽ làm chủ cho ta, cho ta hành thiện đây? Giết ta đi, cho ta giải thoát đi." Ta không tin còn có ai có thể chấp nhận được ta. Tha thứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net